Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Bách Lý Minh Xuyên an bài tốt tất cả, một thân một mình hướng Trà Bình núi đi. Hắn cũng không biết, tại hắn leo lên Trà Bình núi một khắc này, Hách Tiêu Hải, người đã liền khống chế được hắn giao binh, bắt đi Lê Cầm cùng quân Tử Trạch. Mà Thủy Cơ bên kia cũng bị khống chế lại. Theo Thủy Cơ tin tức, Kỳ Úc cùng Hách Tiêu Hải hôm nay lại ở Thanh Phong Sườn núi bên trên hái trà mới, mà Bách Lý Minh Xuyên cùng quân Cửu Thần hẹn địa điểm thì là Trà Bình núi Vọng Vân Đình. Thanh Phong Sườn núi tại đỉnh núi, Vọng Vân Đình tại sườn núi. Nếu là mấy ngày trước, mưa xuân giả dích, trà này Sơn Trà Viên phảng phất bao phủ tại trong mây mù, cho dù đứng ở cùng một mảnh trà trong ruộng đều thấy không rõ lắm lẫn nhau. Hôm nay lập hạ, trời đã tạnh, nhưng là trong núi mây mù còn chưa tan đi đi. Nếu là ngày nắng, đứng ở Vọng Vân Đình đều có thể trông thấy Thanh Phong sườn núi bên trên vậy, nhưng ngàn năm cây trà già di thế độc lập phong thái. Ngày hôm nay trên sườn núi còn nằm ngang một tầng sương mù, cái gì đều không nhìn thấy. Trà Bình núi mặt ngoài làm vinh ra tất cả, một mực có hộ vệ trấn giữ. Hạng người bình thường đừng nói lên núi, chính là đi ngang qua cũng là hiếm có. Sáng sớm sơn lâm cũng chỉ có tiếng chim hót, đã làm cho người cảm giác được náo nhiệt, lại lộ ra sơn lâm yên tĩnh. Nhưng mà rất nhanh liền có một trận gấp rút tiếng vó ngựa từ xa đến gần, phá vỡ phần này yên tĩnh. Đại sơn môn bọn hộ vệ vừa nghe đến động tĩnh, lập tức đều rút đao nhìn về phía thanh âm hướng. Không bao lâu, liền gặp Bách Lý Minh Xuyên cưỡi ngựa từ trong rừng cây chạy như bay tới, hướng bọn hộ vệ xông lại. Áo bào thực tím, tóc đen theo gió tùy ý lật dương, liền tựa như hắn tính tình, ba phần quyết tuyệt, bảy phần tiêu sái. Cầm đầu hộ vệ thống lĩnh tiến lên, cầm đao nhắm ngay chạm mặt tới Bách Lý Minh Xuyên, nổi giận nói: người đến người nào, cảnh dám xông vào Trà Bình núi, còn không mau mau dừng lại. Bách Lý Minh Xuyên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, chẳng những không có ngừng tự động, ngược lại chợt vung roi ruổi ngựa, khí thế hùng hổ hướng bọn hộ vệ trước mặt lao đến. Bọn hộ vệ vội vàng tản ra, phân khoảng chừng hai đội, trái một đội đại đao hướng xuống tập kích Bách Lý Minh Xuyên ngựa, phải một đội đại đao đi lên tập kích Bách Lý Minh Xuyên bản nhân. Bách Lý Minh Xuyên tay trái cùng hơn nửa người đều đã cứng ngắc, thậm chí ngay cả quay đầu đều khá là nhọc nhằn. Hắn cưỡi tại xe ngựa cũng không có kéo dây cương, mà là tay trái rủ xuống ở bên, tay phải cầm roi ngựa, gặp bọn hộ vệ cùng một chỗ phát động công kích, khóe miệng của hắn một màn kia đường cong càng ngày càng tà hoặc. Tại phi nhanh bên trong, hắn đột nhiên phi thân mà lên, hung hăng hướng phía bên phải vung đi một roi. Liền một roi liền đem bên phải bọn hộ vệ đại đao tất cả đều ngã trên đất. Hắn bay thấp tại phía trước, quay người cũng chỉ thấy mình ngựa đã bị bên trái đội kia hộ vệ chém đứt bốn chân. Rất tốt, lấy đủ hoàn đủ. Hắn bỗng nhiên một roi vung ra đi, bọn hộ vệ nhao nhao tránh ra, cũng không có người nào bị vung đánh tới. Mà lúc này phía bên phải đội kia hộ vệ cũng đều nhặt lên bọn họ đại đao. Trái phải hai đội hộ vệ lập tức tụ hợp thành một đội. Hộ vệ thống lĩnh liếc mắt liền nhìn ra Bách Lý Minh Xuyên tay cùng thân thể có vấn đề. Hắn ha ha mà cười, nói: lấy ở đâu tàn phế hạng người, cũng dám xông vào Trà Bình núi. Nhanh chóng xưng tên ra, ra ta lưu ngươi toàn thây. Bách Lý Minh Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, hoàn toàn không có để ý tới hộ vệ, quay người liền nhanh chân hướng đại môn đi đến. mà đang khi hắn quay người đồng thời, tất cả hộ vệ tất cả đều không tự giác hai đầu gối quỳ xuống đất, chỉ cảm thấy hai đầu gối run lên đau đớn, liền tựa như có vô số con kiến tại gặm cắn một dạng. Rất nhanh, phía sau liền truyền đến kêu đau đớn tiếng cùng tiếng cầu xin tha thứ. Bách Lý Minh Xuyên thờ ơ, nhanh chân đi vào Đại Sơn Môn, dẫm khinh công, hướng trên núi bay vút đi. Mặc dù là hắn hẹn cô Phi Yến cùng quân cửu thần, thế nhưng là hắn cũng không tính gặp lại bọn họ. Hắn cũng chỉ có nửa ngày thời gian, hắn tất nhiên là muốn đi gần đường, một đường giết tới. Tuyến đường này cũng là thủy cơ cung cấp. Tiêu sái dáng người tại cây trà từ giữa xuyên toa, dính độc roi tại một đám cản đường trong hộ vệ vung vung, gọn gàng mà linh hoạt cũng tàn tật, nhẫn vô tình. Bách Lý Minh Xuyên cứ như vậy một đường giết tới trên sườn núi Vọng Vân Đình, gặp được một cái giết một cái, gặp được một đám giết một đám. Hắn cũng không có sử dụng huyết lệ chi lực, chỉ dùng độc liền tùy tiện có thể giải quyết rơi những cái này phổ thông hộ vệ, lại không làm kinh động tất cả mọi người. Hắn ngừng bước tại Vọng Vân Đình bên cạnh, nhìn thoáng qua, liền lại tiếp tục đi lên hướng Thanh Phong sườn núi đi. Bách Lý Minh Xuyên há sẽ nghĩ tới Hách Tiêu Hải cùng Lê Cầm quan hệ, há lại sẽ nghĩ đến quân cửu thần đã biết được tất cả. Hắn chỉ coi Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc Đề còn không biết hắn và quân cửu thần ước định, chỉ coi quân cửu thần cùng cô Phi Yến vẫn còn không rõ ràng Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc ẩn thân nơi này. Hắn an bài giao binh đem Lê Cầm cùng quân tử trạch đưa đi Kiểu Nguyệt Sơn Trang, bây giờ rõ ràng là nghĩ cầm Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc lưu cho cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Nhìn bề ngoài, lúc trước hắn làm tất cả cũng là vì cùng cô Phi Yến nính sổ sách, mà bây giờ làm đây hết thảy cũng là vì trả cổ lão đầu tình. Mà trên thực tế hắn làm nhiều như vậy đến cùng là vì cái gì? Trong lòng của hắn đầu kỳ thật rõ ràng nhất, khác nhau chỉ ở tại trước đó hắn không nguyện ý thừa nhận, mà bây giờ chấp nhận, không muốn nói mở miệng. Trên cái thế giới này, lấy ở đâu nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt tình yêu nha, lại lấy ở đâu nhiều như vậy điệu thấp ẩn nhẫn, không rời không bỏ thủ hộ nha. Tổng có ít người tình yêu giải quyết xong cả một đời đều không tự biết. Có ít người tự biết giải quyết xong cả một đời đều không nhận. Có ít người nhận giải quyết xong cả một đời đều không nói. Có ít người nói giải quyết xong cả một đời cũng không thấy. Mà đối với có ít người mà nói, cất giấu một khỏa không trọn vẹn cừu hận tâm, còn có thể có được năng lượng tình yêu lực, đã là may mắn. Quả nhiên như thủy cơ nói, qua Vọng Vân Đình, trên núi này liền không có hộ vệ. Bách Lý Minh Xuyên một đường thông suốt, cũng không có đa nghi. Bách Lý Minh Xuyên một đường đi lên trên đi, xuyên qua mây mù khu, thẳng tới đỉnh núi, mà lúc này, mây mù cũng tất cả giải tán. Hắn lại hướng dưới núi nhìn, có thể tùy tiện nhìn thấy nhìn mây đình. Bất quá, hắn có thể không tâm tư tại nhìn xuống, bởi vì hắn tại Thanh Phong sườn núi bên trên thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc, Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc. Thanh Phong sườn núi tựa như một cái cự sân thượng lớn, hoành rời núi đầu, trên vách đá chỉ có một khỏa cây trà, cây trà bên cạnh có một tảng đá quán vỉa hè. Kỳ Úc cùng Hách Tiêu Hải ngồi đối diện nhau, chính một bên thưởng thức trà, một bên đàm tiếu. Bọn họ bên cạnh cũng chỉ đứng mấy cái trà nữ. Bách Lý Minh Xuyên nhìn xa xa bọn họ, hẹp dài hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lộ ra thợ săn giống như tình thế bắt buộc tinh mang. Hắn lẩm bẩm nói, còn kém hai người các ngươi. Hắn ném trường tiên gỡ xuống vác tại phía sau lưng trường kiếm. Mặc dù hơn nửa người đều cứng ngắc ở, cũng chỉ có một tay có thể dùng. Mặc dù Hách Tiêu Hải võ công tường cao, một người có thể chống đỡ tất cả hộ vệ, nhưng là có huyết lệ chi lực gia trì, Bách Lý Minh Xuyên cũng không có gì cố kỵ. Hắn lấy một tay ứng phó Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc đều dư xài. Hắn nắm chặt trường kiếm, nhanh chân hướng Thanh Phong sườn núi đi tới. Mũi kiếm rơi trên mặt đất, xẹt qua bãi cỏ, tảng đá, hoạch xuất ra một đường thật dài dấu vết, cũng phát ra khanh khanh thanh âm. Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc cùng nhau quay đầu nhìn qua. Bọn họ đều trong lòng hiểu rõ, kỳ thật đã đợi Bách Lý Minh Xuyên rất lâu. Giờ phút này, hai người lại ra vẻ chấn kinh, đồng thời đứng dậy đến. Hách Tiêu Hải hướng Kỳ Úc đưa mắt, liếc ra ý qua một cái. Kỳ Úc lập tức tiến lên một bước, một đường bất khả tư nghị nói: Bách Lý Minh Xuyên, ngươi làm sao tìm được đến? Ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, hết chương.